Thể tu chi tổ, chương 1285, tụ tập chung. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bây giờ luyện thể các bên trong phàm nhân thể tu tính ra hàng trăm. Tăng thêm một hệ liệt cốt biến kỳ đột phá phụ trợ bí pháp xuất hiện. Cái này tu luyện quần thể, sớm muộn sẽ xuất hiện cốt biến kỳ thể tu. Các ngươi hiện tại tinh lực, hẳn là đặt ở cốt biến kỳ trên việc tu luyện. Lục Khôn vẫn nhìn đám người, trầm giọng nói, đám người nghe vậy, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Vâng, các chủ, vâng, sư phụ. Sau đó Lục Khôn đi thẳng về phía trước, đi vào giữa đại sảnh ngọc bồ bên trên, ngồi xếp bằng, đồng thời một tay phất lên. Hắn phía trước hàng thứ nhất xuất hiện ba cái ngọc bồ. Hàng thứ hai thì là bốn cái. Ngồi đi. Đám người dựa theo một đệ tử đời hai trình tự ngồi xuống. Hắn mới tiếp tục nói. Luyện thể con đường mặc dù là ta tại khai thác, nhưng không thể rời đi các ngươi tất cả mọi người cố gắng. Bây giờ luyện thể các đệ tử đời một, tính đến tiểu kim, tổng cộng có ba người. Đệ tử đời hai thì là các ngươi bốn người. Lần này đem mọi người tụ tập lại, có hai cái mục đích chủ yếu. Một liền là giúp các ngươi trải vuốt hạ cao giai thể tu con đường tu luyện. Các đệ tử, bao quát tiểu kim tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, vành tai nghiêm túc nghe. Bọn họ cũng đều biết nhà mình các chủ chỉ nửa bước bước vào tạng nguyên kỳ cánh cửa. Đối cốt biến kỳ lý giải khẳng định vô cùng thấu triệt. Lục Khôn châm trước hạ nói, bây giờ suy luận ra thể tu cảnh giới, chia làm nhập môn kỳ, tôi thể kỳ, cốt bảo kỳ, cốt biến kỳ, tạng nguyên kỳ, phân biệt đối ứng truyền thống tu tiên giả luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Trước kia ta đều là sờ tảng đá qua sông, đi được tới đâu hay tới đó. Bây giờ trở về chú ý bắt đầu, có mấy phần không giống cảm ngộ. Hắn trên nét mặt mang theo vài phần dư vị nói, trước ba cái cảnh giới, có thể tính thể tu cơ sở cảnh giới. Là đang rèn luyện nhục thân cơ sở, đồng thời tập trung tinh lực, đem thân thể người bên trong cứng rắn nhất bộ phận tu luyện tới cực hạn. Tại cơ sở này cảnh giới bên trong, tu luyện chủ thể là nhục thân, về phần năng lượng trong cơ thể, là vì rèn luyện thân thể phục vụ, căn cứ khác biệt công pháp luyện thể, loại này thối thể năng lượng có thể là pháp lực, ma lực, thậm chí là yêu linh quyết yêu linh lực. Tại thời điểm chiến đấu, thối thể năng lượng bất quá là phụ trợ, chân chính hải tâm vẫn là nhục thân chi lực. Bất quá tại thể tu cơ sở cảnh giới bên trong, nhục thân chi lực vẫn là thuần túy dã man lực lượng. Dựa vào nhục thân cơ bắp cùng xương cốt hỗ trợ lẫn nhau truyền ra lực trùng kích chiến đấu. Không thể rời đi lực hỗ trợ lẫn nhau. Một đám đệ tử nghe vậy, đều tràn đầy cảm xúc. Tại mới nhất Kim Cương Quyết bên trong, Lục Khôn đem vận động cơ học ghi vào chú giải, thể tu đệ tử đối với kỹ xảo phát lực cùng nguyên lý giải. Đều 10 phần thấu triệt, từ mấy vạn cân đến 30 vạn cân, mỗi đánh ra một đạo lực lượng, đều cần nhục thân gánh chịu phản tác dụng lực, trên không trung phát lực, cần pháp lực hư không phi hành lơ lửng lực chèo chống. Trên mặt đất, thì phải mặt đất cung cấp chèo chống lực. Nhục thân thời thời khắc khắc đang lưu chuyển truyền lực lượng. Cho nên cốt bảo sơ thành về sau, thể tu nhục thân thừa nhận phản tác dụng lực cực hạn lớn nhất, mới có thể phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Nói một cách khác, thể tu cơ sở cảnh giới đánh nhau, ngoại trừ mượn dùng pháp bảo cùng pháp khí, nhục thân lực lượng phát huy kỹ xảo cùng đặc điểm, cùng phàm nhân võ giả không có khác biệt lớn. Nghe đến đó, những này thể tu đệ tử nhịn không được nhẹ gật đầu. Võ giả bởi vì nhục thân thực lực có hạn, thông qua các loại phương thức, đem lực lượng phát huy tinh tế đến cực hạn, cơ sở cảnh giới thể tu, chỉ bất quá đem bộ phận này phóng đại mà thôi, lại thêm thể nội năng lượng phối hợp pháp khí pháp bảo. Cả hai kết hợp, mới có thể phát huy xuất siêu qua cùng giai tu tiên giả thực lực. Lục Khôn lộ ra cảm thán chi sắc nói, nhưng đến cốt biến kỳ, thể tu lực lượng của thân thể liền xuất hiện lật trời địa che biến hóa. Có được nhục thân nguyên lực loại này kỳ diệu thần thông. Nếu như nhục thân mượn nhờ mặt đất gánh chịu lực, có thể đánh ra 50 vạn cân lực lượng. Như vậy nhục thân nguyên lực liền có thể đem cỗ lực lượng này chuyển hóa thành một cỗ lấy thân thể làm hài tâm bị động lực trường. Nó hoàn toàn thay đổi nhục thân chi lực thuộc tính, không cực hạn tại một loại lực trùng kích, hóa thành trận phương thức. Nó chẳng những có thể hư không mượn lực, thậm chí còn có thể lấy một loại vô hình gợn sóng hình thức phúc tràn ra đi. Hình thành một cỗ có thể biến đổi hình dạng cùng phát lực phương hướng cự ly xa lực trường. Nhục thân nguyên lực xuất hiện, khiến cho thể tu phương thức chiến đấu xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hoàn toàn là biến hóa về chất. Hắn nói đến đây, nghĩ đến ban đầu ở thượng cổ chiến trường, cuồng bạo không gian chi lực tới người phát sinh vặn vẹo tràng cảnh. Lại liên tưởng đến trên địa cầu liên quan tới lực hút các loại miêu tả. Giọng kích động nói, nhục thân nguyên lực là một loại trực chỉ bản nguyên lực lượng đáng sợ. Nếu như nó không ngừng tăng cường xuống dưới, thể tu thậm chí có thể làm được chuyển núi lấp biển. Vặn vẹo thời không, thay trăng đổi sao, phát huy ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi kinh thiên uy năng. Lục Khôn nói câu nói này thời điểm, hắn bên ngoài thân nguyên lực trận rung động không thôi, bên trong chớp động lên từng khỏa điểm sáng màu bạc, giống như là chói mắt đầy sao. Đang vặn vẹo lực trường bên trong càng không ngừng đổ sụp cùng dung hợp. Giống như là tại miêu tả một loại nào đó nhục thân nguyên lực đáng sợ thần thông. Mặc dù những đệ tử này chỉ có thể tưởng tượng chuyển núi lấp biển uy lực. Nhưng nhìn thấy các chủ quanh thân nguyên lực trận phản hồi tràng cảnh về sau. Không khỏi cảm thấy một cỗ phảng phất đến từ vô tận thương khung không hiểu kính sợ cùng rung động. Lục Khôn ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Hắn không hiểu cái gì lực hút nguyên lý, hắn chỉ biết là nhục thân nguyên lực từ rất nhiều phương diện. Đều cùng lực hút cực kỳ tương tự, địa phương khác nhau, chỉ sợ cũng chỉ có một chỗ, lực hút lớn nhỏ là nhận vật thể chất lượng ảnh hưởng. Nhưng nhục thân nguyên lực cường độ, lại đồng đẳng với nhục thân có khả năng bộc phát sức mạnh lớn nhất. Trên địa cầu nói tới trường hấp dẫn, đều là có được to lớn chất lượng tinh cầu. Tại hùng vĩ trong không gian sinh ra các loại lực trường hiệu quả. Vừa xây lại là một cái có được sinh mệnh nhỏ bé thân thể. Cả hai hình thành căn nguyên nguyên lý khẳng định khác biệt. Nhưng chỗ cho thấy thần thông, lại cực kỳ tương tự. Lục Khôn gần nhất lặp đi lặp lại suy nghĩ nguyên lực trận cùng trường hấp dẫn quan hệ. Càng nghĩ đầu óc càng loạn, dứt khoát không đi quản lộn xộn cái gì nguyên lý. Chỉ đem nhục thân nguyên lực xem như một loại có được sinh mệnh. Nhận nhục thân lực lượng ảnh hưởng trường hấp dẫn là được rồi. Làm nhục thân lực lượng không ngừng tăng trưởng xuống dưới. Đạt tới 10 nguyên chi lực, 100 nguyên chi lực, thậm chí vạn nguyên chi lực thời điểm. Cỗ này có được sinh mệnh nhục thân trường hấp dẫn. Tuyệt đối có thể phát huy ra không thua vĩ mô lực hút đáng sợ hiệu quả. Đem nguyên lực trận thay vào trường hấp dẫn. Lục Khôn hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai nhục thân nguyên lực sẽ phát huy ra đáng sợ đến bực nào uy năng. Để hắn đối luyện thể con đường tương lai, tràn đầy lòng tin, hắn hít một hơi thật sâu, đem quanh thân nguyên lực trận thu nhập thể nội, bình phục hạ tâm tình kích động, nhìn xem đồng dạng cảm xúc mênh mông các đệ tử, chậm rãi nói, đến cốt biến kỳ, nhục thân nguyên lực khiến cho nhục thân lực lượng xuất hiện biến hóa về chất. Thể tu từ cơ sở cảnh giới bên trong đột phá ra. Chiến đấu không nhận giới hạn trong lực hỗ trợ lẫn nhau. Ta liền đem gọi là cao giai thể tu. Cảnh giới này tu luyện, cùng cơ sở cảnh giới khác biệt, cũng không đơn thuần là rèn luyện thân thể, còn muốn tiến hành nhục thân chỉnh thể hóa cường hóa. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham nghe đến đó, tràn đầy cảm xúc gật đầu. Về phần Lý Thiên Phong bọn người. Còn mang theo mấy phần mờ mịt, Lục Khôn lại nói, nhục thân nguyên lực loại này đặc thù lực lượng xuất hiện cơ sở. Chính là nhục thân chỉnh thể hóa, làm thân thể mỗi một cái huyết nhục bộ phận, trở thành thống nhất chỉnh thể, lực lượng mới có thể tại nhục thân bên trong tùy ý lưu truyền. Nói một cách khác, nhục thân chỉnh thể hóa trình độ càng sâu, nhục thân nguyên lực càng ổn định, hắn phóng xạ phạm vi cũng liền càng rộng. Cảnh giới này mặt ngoài là không ngừng cường hóa nhục thân. trên thực tế lại là không ngừng mà gia tăng nhục thân chỉnh thể hóa, khiến cho cường đại cốt bảo chất liệu, hướng về toàn thân chuyển di, cốt biến sơ kỳ tu luyện, nhìn như là tôi luyện cơ thịt, nhưng trên thực tế là đem cốt bảo cường đại, giao qua trong cơ thể, mà lại vì cam đoan bắp thịt độ cứng cùng tính dẻo dai đồng thời đột phá. Cần huyết dịch chuyển hóa làm sợi cơ nhục tham gia trong đó. Thành công đột phá đến cốt biến trung kỳ thời điểm, chẳng những cơ bắp chất liệu đạt đến thành tụ kỳ pháp bảo cấp bậc, càng là chiếu cố tính dẻo dai, mà lại bởi vì huyết nhục lẫn nhau chuyển di, nhục thân từng cái bộ vị liên quan sâu hơn, nhục thân chỉnh thể hóa trình độ trên phạm vi lớn làm sâu sắc. Nói đến đây, Lục Khôn chậm rãi tổng kết nói, nhục thân nguyên lực cường độ, bị giới hạn nhục thân chi lực lớn nhỏ, mà nó phóng xạ phạm vi, thì cùng nhục thân chỉnh thể hóa trình độ tương quan, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.